Shop Gem Aqua, anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Chương 14, coi như người dưng. Góc truyện audio.com. Khi vừa đến cổng biệt thự thì Scorpio thấy Aquarius từ trong biệt thự đi ra, tay anh bất giác siết chặt vô lăng. Khi Aquarius đi khỏi thì anh liền xuống xe rồi xem xét căn biệt thự. Biệt thự Sakamaki, chỉ, phóc, Scorpio nhảy một phát là vào được biệt thự. Au, bớ người ta. Có trộm, la làng, score, bịt mồm ao, im ngay, ta giết giờ, ao, im luôn. Anh đang đi vòng quanh biệt thự thì nghe thấy tiếng đàn violin phát ra trong vườn hoa. Anh tò mò đi theo tiếng nhạc phát ra. Khi đến nơi anh thấy Gemini đang ở đó, ánh trăng như tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô. Scorpio say đắm nhìn Gemini, tắt đi ngọn đèn để ánh trăng soi sáng, quên đi lời ca để nhịp điệu lên cao, giọng hát nhẹ nhàng, khiến cho tâm hồn tĩnh lặng. Dù tôi nhỏ bé cũng có giấc mộng to lớn của riêng mình. Giọng hát trong trẻo của Gemini hòa cùng tiếng đàn violin thánh thót làm cho Scorpio mê mẩn. Anh khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận, tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại. Scorpio mở mắt ra thì thấy Gemini ngồi xuống thảm cỏ xanh ôm mặt mà khóc. Lòng anh đau như cắt, anh chỉ muốn chạy đến ôm cô, an ủi cô. Gemini, một giọng nói vang lên, anh thấy một người con trai có màu tóc và màu mắt giống hệt cô chạy đến ôm cô vào lòng. Hức, anh hai, em, Gemini nức nở, ngoan nào, anh luôn ở bên em mà, em gái. Leo ôm chặt Gemini vào lòng, Gemini cứ khóc như vậy cho đến khi cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng Leo. Cậu nhẹ nhàng bế cô vào biệt thự, đặt Gemini lên giường, Leo vuốt ve mái tóc bạch kim của cô. Anh sẽ không để em phải đau khổ nữa đâu, cậu hôn lên trán Gemini rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cạch, cửa sổ bỗng mở ra, một bóng đen nhảy vào phòng Gemini. Vâng, chắc mọi người cũng biết bóng đen kia là ai rồi phải không? Oh, nửa đêm nửa hôm đột nhập vào phòng con nhà người ta. Tên biến thái, GT, Scorpio nhẹ nhàng tiến lại gần Gemini. Anh ngồi lên giường, tay vuốt ve khuôn mặt của cô, gạt đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt của cô. Anh xin lỗi em nhiều lắm, Gemini. Scorpio buồn rầu nói, đừng đánh tôi. Gemini nhăn mày, tay nắm chặt cái chăn. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Scorpio ôm chặt Gemini, thì thầm bên tai cô, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Gemini cảm thấy an tâm hơn, lông mày của cô từ từ giãn ra, khuôn mặt lại trở về với vẻ yên bình như trước. Scorpio hôn nhẹ vào môi cô, anh định rời đi thì cô bỗng nắm tay anh, mắt cô vẫn nhắm chặt nhưng miệng khẽ nói. Đừng đi, Scorpio quay lại rồi nhẹ nhàng nằm cạnh cô rồi ôm cô vào lòng. Cảm thấy có hơi ấm, cô rúc sâu vào trong ngực anh. Ngủ ngon, người anh yêu. Scorpio cười nhẹ thì thầm vào tai cô. Sáng hôm sau, ánh nắng khẽ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp còn đang say ngủ. Cô nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh cô không thấy ai cả. Không lẽ hôm qua mình mơ ngủ sao? Rõ ràng mình cảm nhận được sự ấm áp và mùi bạc hà rất quen thuộc mà. Cô thầm nghĩ, ring ring, đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Gem, bạn nhất định phải đi shopping với mình đó. Libra nói, 15 phút nữa mình sẽ qua biệt thự nhà bạn nhé. Bye, Libra nói xong liền cúp máy luôn. Gemini ngơ ngác nhìn cái điện thoại trong tay. 15 phút nữa, oái, mình phải đi thay đồ thôi. Gemini phi vào WC. 10 phút sau cô đi ra. Váy của Gemini, chỉ lên, còn thừa 5 phút cơ mà. Mình chơi cửu âm thôi. Gemini bật gam trên điện thoại. Phù cuối cùng cũng lên cấp rồi. Gemini reo lên, chết, mình quên mất Libra. Gemini vội vàng chạy xuống phòng khách. Sakamaki, Libra gằn từng chữ. Bạn làm gì mà lâu vậy hả? Ahaha, mình xin lỗi mà. Góc truyện audio.com. Gemini chắp tay, hừ, mình tha cho bạn lần này đấy. Libra nói rồi kéo tay Gemini đi. Giờ thì đi shopping thôi. Váy của Libra, chỉ lên, hoa, bọn mình mua được nhiều đồ chưa này. Libra vui vẻ, Gemini chỉ biết cười trừ, cô liếc nhìn mấy người vệ sĩ đang khổ sở xách một đống tôi đồ to nhỏ khác nhau. À, bỗng Libra kêu lên, có chuyện gì vậy Lip? Gemini hỏi, Tổng Giám Đốc Uchiha, Libra ngập ngừng nói, thì sao? Gemini khó hiểu hỏi, thì, Libra ấp úng, tớ đâu có quen anh ta đâu. Gemini thản nhiên nói rồi đi lướt qua Scorpio. PS lịch đăng chép là thứ 6 và thứ 7 nha. Khách chương.